Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Quách Bạc Quân. Ngày 29 tháng 6, thành phố Vân Hải, Hoàng Phổ Giang bên cạnh một nơi lầu ở bên trong. Quách Bạc Quân đứng ở trước cửa sổ sát đất, một mắt nhìn tận mặt sông. Nơi này tầm nhìn vô cùng tốt, to lớn cảnh sông cũng có thể thu hết đáy mắt. Đặc biệt là đến buổi tối, trên sông có thuyền, bờ sông có người, nhìn xuống cảnh đêm sung sướng là rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được cảm giác thỏa mãn cảm giác. Quách Bạc Quân nhưng không có thưởng thức cảnh sông tâm tư. Quách Bạc Quân không muốn đi đế đô, luôn cảm thấy đặc huấn doanh không chỉ là huấn luyện thể năng ý chí lực đơn giản như vậy. Tưởng Lộ Lộ, chúng ta lần này đi đế đô, mẹ ngươi tặng hay không ngươi a? Quách Bạc Quân gửi tin tức hỏi, nghiêm ngặt mà nói, Tưởng Lộ Lộ thuộc về trí lực có thiếu hụt người, trên song cấp 2 liền thôi học, không còn niệm, do nhà nàng xin tư giáo, đáng tiếc cũng không gặp hiệu quả, thi đại học chỉ có hơn 200 phân, mà điều này cũng dẫn đến Tưởng Lộ Lộ mỗi lần ra cửa, mẹ của nàng đều muốn bồi tiếp, hoặc là có tư nhân bảo tiêu ở bên cạnh theo. Không ngừng Quách Bạc Quân biết, toàn bộ vòng tròn đều biết chuyện này, sở dĩ bình thường cũng làm cho Tưởng Lộ Lộ thùng thùng. Tưởng Lộ Lộ tin tức trở về, Quách Bạc Quân vừa nhìn lạnh cả tim, Tưởng Lộ Lộ mẹ nàng lần này không tiễn nàng là tích, mẹ ta nói muốn rèn luyện ta độc lập năng lực tự chủ. Tưởng Lộ Lộ rất vui vẻ, nàng cảm giác mình cuối cùng trưởng thành. Quách Bạc Quân sắc mặt một đen, thầm mắng hai câu, uống thuốc đều vô dụng. Người kia cái gì đầu trong lòng mình không đếm à? Không lại để ý tới Tưởng Lộ Lộ kể ra. Hắn quay đầu, tay trắng dựng nghiệp phụ thân đang ở ung dung thong thả ăn bánh bao uống sữa đậu nành. Cầm máy tính bảng xem lướt qua tin tức. Ba, Quách Bạc Quân thấp giọng nói rằng, ta muốn cùng đại ca đồng thời quản lý công ty sự vụ. Làm trợ thủ cũng có thể. Trung lão niên nam tử nhấp một hớp sữa đậu nành, lắc đầu không nói. Quách Bạc Quân cười thảm một tiếng. Ngươi không cho ta quản lý công ty con, lại không chuẩn ta đi giúp đại ca. Vậy khi đó vì sao gọi ta về nước? Ta ở nước ngoài, sống rất tốt. Tóc mai hơi trắng trung lão niên nam tử nghiêng đầu nhìn Quách Bạc Quân. Ngươi ăn, ngươi uống, ngươi xuyên, ngươi ở chơi hoa tất cả đều là trong nhà cho ngươi. Chơi đủ rồi, trở về làm chính sự. Không thể vẫn chơi tiếp, ta cũng không cho phép. Nghe vậy, Quách Bạc Quân sắc mặt trắng nhợt. Chính sự, ta cảm thấy tiếp quản trong nhà sản nghiệp mới là chính sự. Ngươi tới. Ngồi nơi này, trung lão niên nam tử ánh mắt theo chính vụ tin tức rời. Hướng về con thứ ba Quách Bạc Quân vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Quách Bạc Quân bé ngoan ngồi ở bên cạnh hắn. Ta là ai? Trung lão niên nam tử trực tiếp hỏi. Quách Bạc Quân chần chờ một chút. Bé ngoan nói, ngươi là cha ta à? Vẫn là, vậy còn có vấn đề gì? Thiệt thòi ngươi còn biết ta là cha ngươi. Tóc mai hơi trắng trung lão niên nam tử chừng một mắt, đưa cho Quách Bạc Quân hai chén đặc chế sữa đậu nành, tiếp tục nhìn website tin tức. Ấy, Quách Bạc Quân nhấp một hớp ngọt ngào sữa đậu nành. Đúng vậy, hắn linh quang lóe lên, liền hiểu được, liền là cha hắn không thích hắn, hoặc là đối với hắn rất thất vọng. Vậy cũng không đến nỗi hại con trai ruột của mình. Uống sạch hai chén sữa đậu nành, Quách Bạc Quân mặc quần áo tử tế ra cửa. Trước khi lên đường, hắn đến an ủi một chút đám bạn gái của hắn, dự tính cuối năm mới về đây. Đương nhiên, Quách Bạc Quân càng muốn sớm về Vân Hải, vậy thì đại biểu hắn có thể bắt đầu tiếp quản trong nhà sản nghiệp rồi. Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải, nam sinh ký túc xá. Đường thí chủ lấy kinh trở về rồi. Đang ở phòng ngủ tiểu phòng trống đẩy, Ngũ Kiệt chớp mắt nhảy lên đến. một bước bước tới cửa, mở cửa, nỗ lực ôm ấp Đường Hồng, lại bị Đường Hồng một mặt ghét bỏ né tránh. Ngũ Kiệt thương tâm, ta trái tim thật đau. Đường Hồng bĩu môi cười nói, rõ ràng là nghĩ lấy ta làm khăn mặt đi. Ngũ Kiệt ăn mặc áo ba lỗ, một thân mồ hôi không nói, hai tay cũng bẩn không được. Khà khà, Ngũ Kiệt nhún nhún vai. Ngày hôm nay thứ bảy, cùng đi ra ngoài nướng thịt đi. Nhà kia buffet nướng thịt. Đường Hồng bưng cằm lắc đầu một cái. Nhà kia không Pepsi Surprise. Ngày hôm nay đổi một cái buffet. Ta mời khách. Ngũ Kiệt ánh mắt sáng lên. Thật, cũng không chờ Đường Hồng lại nói. Ngũ Kiệt như gió như vậy đẩy ra phòng ngủ cửa gỗ. Liền kéo lên còn đang ỉ lại giường Tăng Lê cùng với ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chơi game Hàn. Thế Bân, ngươi làm chi? Hàn Thế Bân không vui rồi. Đừng chậm trễ ta ngủ. Tăng Lê cũng bất đắc dĩ tiếp tục bịt kín chăn. Ngũ Kiệt liền nói, ăn bữa tiệc lớn đi. Đường Hồng mời khách, vắng vẻ như vậy trong nháy mắt. Bạch, chăn đột nhiên sốc lên. Tằng Lê vừa sửa sang lại xóa tung kiểu tóc vừa từ tốn nói. Không thịt không thể được. Kỳ thực không thịt cũng được. Hàn Thế Bân tiếp một câu ngượng ngùng. Nói, cái kia, các anh em, có thể chờ hay không ta cái này trò chơi đánh xong a? Bao lâu? Ngũ Kiệt không ngẩng đầu. Hàn Thế Bân cuồng điểm chuột. 10 phút, 10 phút tuyệt đối được rồi. Cũng được. Vừa vặn tẩy cái mặt, Tằng Lê đem chăn đạp đến cuối giường, đạp thành một đoàn, chậm rãi cầm răng chén rửa mặt đi rồi. Nhìn thấy Đường Hồng, Tằng Lê nở nụ cười. Ai nha, thiếu mất một người chia ra tiền điện, chúng ta hiện tại đều mở không nổi điều hòa. Tằng Lê rất muốn hỏi một chút Đường Hồng hiện tại đến. Cùng ở chỗ nào, đừng là thuê cái phòng đơn. Còn không bằng ở ký túc xá. Đường Hồng nháy mắt một cái. Ta hiện tại mỗi ngày mở ra trung ương điều hòa thổi gió nhỏ. Lạnh để người đáp chăn. Cha cha, phất nhanh người. Tằng Lê chỉ xem Đường Hồng đùa giỡn. Đánh răng xong, từ bên trong tủ lấy ra vài món áo sơ mi gần đây so với trước chọn một cái màu hồng cánh sen áo sơ mi. Cuối tháng 6 chói chang ngày mùa hè. Khí trời quá nóng, xuyên sẫm màu áo sơ mi nhất định sẽ ướt đẫm. Đúng rồi, Tằng Lê buộc vào áo sơ mi móc. Chúng ta đợi lát nữa ăn cái gì? Hải sản bò bít tết buffet chứ? Ở phụ cận trong một khách sạn, cho điểm cũng không tệ lắm. Đường Hồng lật xem Diane Ping Mỹ thực danh sách. Hắn cảm giác cái này cho điểm sánh bằng đoàn càng thêm chuẩn xác. Tằng Lê ngẩn ra. Chỗ kia hắn đi qua, tiêu phí không thấp, mỗi người mấy trăm đây, kỳ thực không cần mời khách. Tằng Lê kéo áo sơ mi góc áo, ta đều mua xong, cơm trưa khoán. Đường Hồng quơ quơ điện thoại di động, nở nụ cười. Đường Viền lộ ra cánh tay bắp thịt để Tằng Lê vừa sững sờ ở. Đợi đến tụ xong món ăn, Tằng Lê Ngũ Kiệt hai người nhìn Đường Hồng đi vào trạm tàu điện ngầm lối vào. Kêu lên Hàn Thế Bân đồng thời gọi xe về trường học. Ngươi nói, Tằng Lê trà sát ngón tay. Đường Hồng hắn trúng xổ số rồi. Tằng Lê gia cảnh rất tốt. Cũng không phải lưu ý điểm ấy tiêu phí. Nhưng ở cùng nhau 3 năm. Hắn tự nhận đối Đường Hồng vẫn tương đối hiểu rõ. Mỗi tháng 2.000 sinh hoạt phí. Lúc trước lại có cái bạn gái Tiêu Hiểu Du. Có thể nói tương đương gấp gáp. Tích góp không ra tiền. Hai tháng này khá tốt chút, nhưng cũng không chịu nổi như thế mời khách. Ta mới vừa nhìn giấy tờ, bốn người chúng ta người bỏ ra tiểu 2.000. Cái gì thực tập a? Cần phải như thế chúc mừng. Tằng Lê trong lòng buồn bực, hắn đưa ra chế đều bị Đường Hồng từ chối, lại nói liền không tốt lắm. Có vẻ hắn Tằng Lê có tiền nhất định phải mời khách dường như. Lẽ nào hắn là vị kia thực tập tiền lương 30.000 hoa quốc tệ thần nhân? Tằng Lê gãi đầu một cái. Lớp phụ đạo viên đã nói qua đó là tin đồn. tin tức giả, hơn nữa tin tức kia rất là quái lạ. Không ai biết là ai truyền tới. Ta cũng buồn bực, Ngũ Kiệt thoáng mắt liếc ngồi ở đi đi xe đặt qua mạng hàng trước Hàn Thế Bân. Hàn Thế Bân đang bề bộn cùng tiểu tỷ tỷ WeChat tán gẫu. Đủ loại biểu tình bao lấp kín tầm nhìn. Trước đây là Hàn Thế Bân cùng Đường Hồng quen thuộc nhất, bây giờ thì lại khác. Trái lại là Ngũ Kiệt Tăng Lê cùng Đường Hồng quan hệ tốt nhất. Đúng rồi, Ngũ Kiệt tiến đến Tăng Lê bên cạnh nhẹ giọng nói. Ta hiện tại mỗi lần hồi tưởng lại cái kia chìa khóa xe. Hình như không như vậy già. Lấy giả đánh cháo chìa khóa. Ngũ Kiệt nhớ tới. Tăng Lê cũng nhớ rõ. Chìa khóa kia. Không như vậy già. Tăng Lê há há mồm. Hiểu rõ lại ngạc nhiên. Không thể nào, chờ học kỳ sau hỏi một chút hắn. Ngũ Kiệt nhìn phía ngoài cửa sổ, cảnh phố lui về phía sau. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng tòa này phồn hoa như gấm quốc tế hóa hiện đại đô thị. Đặc huấn doanh đếm ngược. Một ngày, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.